ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, nhân hình hắc ám quái vật, là Lancelot, Phí Xu phân biệt ra lão quản gia cùng Lancelot thanh âm. Muốn từ giọt áo choàng chui ra đi, nhưng quỷ hút máu thợ săn hiệp hội hội trưởng ngăn cản, Job ninh mày. Ngăn chặn Phí Xu động tác, có lẽ tóc vàng huyết tộc nhận thức Lancelot trang viên quỷ hút máu. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, một con quỷ hút máu bình yên vô sự mà đãi ở quỷ hút máu thợ săn. Hiệp hội, thậm chí không có bị thương. Đa nghi ngạo mạn huyết tộc nhất định sẽ hoài nghi Phí Xu trung thành, phản bội tộc đàn cùng trang. Viên huyết tộc chỉ có bị xua đuổi đi ra ngoài kết cục. Càng nghiêm khắc một chút thậm chí sẽ bị phóng làm huyết làm cảnh kỳ, theo dõi động tác. Phí Xu phát hiện chính mình không có biện pháp hành động. Thậm chí bị biện pháp nói chuyện, mê mang vô thố mà trợn to mắt, ba tích làm Lancelot trang viên thực. Lực cường hãn cao đẳng quỷ hút máu. Có thể cảm giác dóp mơ hồ động tác này che lấp sử dụng lực lượng hành vi bị lý giải vì khiêu khích. Cùng đánh lén ý đồ tính tình không hảo cao đẳng huyết tộc cười lạnh. Quả nhiên các ngươi này đó đạo mạo giạt rào nhân loại cũng chỉ biết sử dụng đê tiện thủ đoạn. Tưởng bị làm trò mặt bắt đi tiểu thiếu gia. Cái kia bạc tóc cường đạo đâu? Bạc tóc cường đạo, thợ săn hiệp hội thành viên nhíu mày, hiệp hội cũng không có một cái bạc tóc thành viên, phía trước. Quá Alos kiểu cùng đan ngẩn ra, ý thức cái gì, nhưng còn không biết quý tộc mất tích ẩn tình người cũng không lý giải này chỉ huyết. Tộc lời nói, nhóm nhìn trước mắt một đống xám xịt linh hồn độ sáng. Hận không thể vẫn luôn ôm tóc vàng tiểu quỷ hút máu tẩy đôi mắt ti tiện huyết tộc. Không chỉ có bao che tội phạm, trả lại cho chúng ta gia tăng có lẽ có tội. Phó hội trưởng giơ lên quyết định đao. Xúc động phẫn nộ, phía trước yến hội ngồi ở Phí Xu phụ cận vị kia tính cao đẳng huyết tộc đã xiết. Chặt tay cây quạt, hoa lệ nhu hòa trang phục đều che lấp không được lạnh băng biểu tình. Các ngươi mang đi ta muội muội, có thể ở trang viên quản hạt trong phạm vi lặng yên không một. Tiếng động mảnh đất đi một con thực lực không yếu quỷ hút máu. Vô luận là năng lực vẫn là động cơ. Đều chỉ có này đó cả ngày kêu la muốn trừng trị huyết tộc quỷ hút máu thợ săn, hầu tước thậm chí vô pháp khống chế chính mình biểu tình. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình muội muội gặp sao tàn nhẫn đối đãi, nghe phó hội trưởng phủ nhận. Cùng chỉ trích, nàng hoàn toàn vô pháp khống chế cảm xúc. Thậm chí không kịp chờ đợi Lancelot mệnh lệnh, mạc huyễn hóa ra một đám màu đỏ tươi sắc tiểu con rơi. Liệt răng nanh hướng tới sắc mặt ngưng trọng thợ săn hiệp hội nhào qua đi, nàng vẫn luôn ở nhẫn nại. Bởi vì trước hai cái thế lực chiến đấu sẽ lan đến vô tội bình dân. Nhưng ở phong bế khu rừng hắc ám không đồng nhất, liền tính đem nhóm toàn bộ giết chết ở chỗ này. Xử lý sạch sẽ sau cũng sẽ không có người biết là ai làm, khu rừng hắc ám lúc này giống như là một người tạo. Có thể giải quyết mâu thuẫn, sớm hảo thời cơ, bị công kích thợ săn hiệp hội thành viên không có. Ngồi đợi tễ, càng ngày càng nhiều huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn ra tay. Lancelot cũng không có ngăn lại nhóm ý tứ, lão quản gia vẫn luôn ở theo vào thường xuyên quỷ hút máu. Cùng quý tộc mất tích sự tình. Dài lâu lịch duyệt cùng kinh nghiệm làm ẩn ẩn cảm giác chuyện này không đơn giản. Nhưng bị khơi mào mâu thuẫn không như vậy bình ổn, đầu tóc hoa dâm lão nhân nhìn thoáng qua thờ ơ. Công tước, cũng không thể phóng trang viên nội huyết tộc mặc kệ. Đành phải ra tay, rõ ràng phía trước triển công kích là Elmer. Nhưng nhìn Lancelot cấp dưới huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn nhóm dây dưa ở bên nhau. Elmer ngược lại ôm cánh tay đứng ở một bên, khẽ nhếch cằm. Giống ở thưởng thức cái gì đoàn xiếc thú biểu diễn, trang viên chủ không có ra tay. Phía sau huyết tộc cũng do dự mà không có triển công kích, kiều thiên phú cực cao. Thân thể tố chất cùng kỹ năng cũng thật tốt. Nhưng kinh nghiệm đối địch hữu hạn cũng quá tuổi trẻ khí thịnh, Job nhíu mày. Phát hiện cháu trai chạm vị quá mức dựa trước tách rời khi đã chậm, kiều cầm trong tay đặc chế vũ. Khí trùy thủ, cực nhanh tốc độ nhằm phía đứng ở mặt sau. Một thân đỏ sậm trang điểm Lancelot công tước, hiện tại mắt chỉ có cái này cổ quái ngạo mạn huyết tộc. Chỉ cần xử lý, này đó huyết tộc liền sẽ rắn mất đầu. Kỳ dị là cũng không có cao đẳng huyết tộc ngăn trở. Thợ săn Đan sốt ruột mà nhìn một mình Thâm Nhập Kiều, lớn tiếng kêu gọi tự lại, như thế nào cũng vô pháp đem Hạ Định Quyết người trẻ tuổi kêu trở về. Tự Phí Xu bị bắt đi rồi. Lancelot cặp mắt kia đã hoàn toàn nhuộm thành sền sệt thâm trầm hồng, quay đầu nhìn chiều bên này vọt tới nhân loại, quanh thân chậm rãi trôi nổi khởi độc đáo ngọn lửa nguyên tố, thậm chí không có đi chú ý cùng nhớ kỹ Kiều Mạo. Một cái sắp biến mất người cũng không có cái gì hảo nhớ rõ. Gióp đồng tử hơi co lại mà nhìn nghĩa vô phản cố Kiều, hiện tại chiến đấu còn nhưng nói là tiểu đánh tiểu nháo. Nhỏ vụn miệng vết thương vô luận là đối tự lành năng lực cực cường quỷ hút máu thợ săn vẫn là bất tử huyết tộc tới nói đều không đau không ngứa, nghiêm trọng nhất cũng chỉ muốn tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục, nhưng Lancelot công kích bất đồng, không có lưu thủ ý tứ, Kiều thật sẽ truyền lại biến mất ở những cái đó quỷ dị ngọn lửa. Job rất rõ ràng, Lancelot trước chỉ là không thích phiền toái, cũng không phải sợ hãi chiến tranh cùng xung đột. Một khi Kiều thật bị Lancelot giết chết, cho dù huyết tộc cùng quý tộc biến mất sự tình có ẩn tình kết hạ mâu thuẫn cũng rốt cuộc vô pháp giải. Kiều bị anh hùng cảm xúc che giấu, thợ săn nghe không bất luận cái gì ngăn cản kêu to. Liền ở Kiều sắp đâm tiến kia phiến ngọn lửa thời điểm, di động ngọn lửa đột nhiên thu trở về. Lancelot lần đầu tiên quay đầu, lãnh đạm tìm kiếm tầm mắt dừng ở cái này nhỏ yếu nhân loại thân, phi thường bình thường mạch, nhưng thân có Phí Xu khí vị. Cái này nhỏ yếu thợ săn phía trước cùng Tiểu Xu từng có tiếp xúc, Kiều đã đem cánh tay che ở trước người chuẩn bị nghênh đón đánh sâu vào. Công kích đột nhiên biến mất thất bại sau đều sửng sốt. Lancelot tầm mắt cuối cùng dừng ở Kiều tay kia đem đặc chế vũ khí, bởi vì gần gũi tới gần quá tiểu quỷ hút máu cổ sở kia cổ độc đáo khí vị phá lệ nồng đậm, này đem đặc chế sắc bén chủy thủ có thể dễ dàng kết thúc nhỏ yếu quỷ hút máu mệnh. Liền đã từng đặt tại dậy con cổ, thậm chí cắt vỡ quá yếu ớt làn da. Gióp nhìn đột nhiên mãnh liệt đỏ sậm ngọn lửa, không có lại kêu Kiều tự, ngược lại ra tiếng Lancelot. Liền lão quản gia đều nhịn không được quay đầu, thấp giọng ý đồ khuyên can chủ nhân. Công tước đại nhân, Lancelot phi thường rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng rất rõ ràng chuyện này hậu quả, nhưng công kích không có đình, bởi vì Gióp lực chú ý rời đi. Phí Xu rốt cuộc dãy giụa từ to rộng áo choàng chui ra tới, vừa lúc liền xem đỏ sậm sắc ngọn lửa nhào hướng tuổi trẻ quỷ hút máu thợ săn. Phí Xu phi thường biết Lancelot năng lực, nhưng cũng biết chưa bao giờ đối nhân loại hạ sát thủ. Kinh ngạc, Lancelot, nhỏ bé yếu ớt thanh âm ở to như vậy khu rừng hắc ám không đáng giá nhắc tới, khinh phiêu phiêu bị gió thổi qua liền tan. Nhưng Lancelot nâng lên tay đốn ở chỗ cũ, lúc này thiêu đốt ngọn lửa khoảng cách Kiều kia trương quật cường khuôn mặt chỉ có ngắn ngủn mấy centimet khoảng cách, chỉ cần lại gần một chút liền sẽ đem này nhân loại bậc lửa. Kiều đầy đầu mồ hôi lạnh, vẫn luôn đã biết chính mình phía trước ý tưởng cỡ nào thiên chân, không rõ Lancelot vì cái gì dừng lại, nhưng không chờ xem cùng dò hỏi, thần bí cường đại công tước ở dương mắt thời gian đã biến mất tại chỗ. Không chỉ có là Lancelot, nguyên bản vui đùa thưởng thức trò khôi hài Elmer ngẩn ra, thấy rõ ràng kia viên kim sắc mềm mại đầu khi cũng lập tức hành động, mục tương đồng hai điều quỹ đạo trùng hợp đánh vào cùng nhau. Lancelot lạnh như băng mà nhìn chặn đường Elmer, không có lại duy trì ngày xưa phong độ. Lăn, Elmer, những lời này là ta tưởng đối với ngươi nói. Giây tiếp theo, đỏ sậm sắc ngọn lửa liền cùng tím sắc dị thứ không gian đánh vào cùng nhau, vừa mới dò ra đầu. Phí Xu, ngoặc kép chấm hỏi, phát xung đột không phải Lancelot trang viên huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn sao? Vì cái gì nháy mắt Lancelot cùng Elmer đánh nhau rồi? Kiều thừa dịp cơ hội này đầy đầu mồ hôi lạnh mà hồi quỷ hút máu thợ săn trận doanh. Nguyên bản chiến đấu ở bên nhau huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn cũng bởi vì thình lình xảy ra biến cố không tự giác mà ngừng lại. Ba Tích cũng thực vây hoặc, cùng nguyên Milner trang viên huyết tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Hiện tại hai cái trang viên chủ đánh nhau rồi. Nhóm muốn hay không đánh? Cuối cùng hai bên quỷ hút máu đều không có động thủ. Vẫn duy trì vi diệu rằng co không khí, quỷ hút máu thợ săn cũng ngốc. Cuối cùng ở job chỉ huy hạ co rút lại trận hình. Không có tiếp tục giao chiến, bởi vì vừa rồi kiều sự kiện. Quỷ hút máu thợ săn hiện tại cảm xúc thực phức tạp. Đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, dứt khoát liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn hai cái huyết tộc trang. Viên chủ đánh sâu vào liên tiếp chiến đấu, nhìn ra được tới. Lancelot cùng Elmer đều không có đối lẫn nhau lưu thủ. Chỉ là chiến đấu dư ba đều thiếu chút nữa làm dựa đến quá gần huyết tộc bị thương, kiều càng thêm ý. Thức, vừa rồi Lancelot thật là đối lưu thủ, Elmer dù sao cũng là ở phó bản có thể lực hạn chế người chơi. Cùng NPC chiến đấu còn sẽ bị áp chế số liệu giá trị, nhưng người chơi các loại đạo cụ rất nhiều suất. Kỳ bất ý, đặc biệt Elmer vẫn là người chơi tài phú bảng đệ nhất. Một chốc hai người chiến đấu định không được thắng bại, phí su nhìn giống như đánh đến càng ngày. Càng hăng say hai người. Ngoặc kép chấm hỏi, thậm chí kéo nhiệm vụ giao diện. Xác nhận cũng không có cái gì thảo phạt Lancelot người chơi nhiệm vụ, sở luôn luôn vô lợi không? Dậy nổi, âm tình bất định Elmer vì cái gì đột nhiên cùng Lancelot phát xung đột, quý trọng đạo cụ không cần. Tiền tựa giải, đánh lên tới. Ta liền thích nam nhân thúi vì tiểu su đánh nhau tiết mục hai vị hỏa khí đều có chút tràn đầy a. Ta còn là lần đầu tiên xem Elmer như vậy nghiêm túc mà chiến đấu. Trước đều nói đánh nhau là hạ đẳng nhân tài làm hạ giá sự tình ôm su bảo lẳng lặng xem diễn giót. Phát hiện tuy rằng ở đây vô luận thế lực huyết tộc đều phi thường chú ý phía sau phí su. Nhưng ánh mắt đều không có ác niệm, job dừng một chút. Cuối cùng không có lại ngăn trở chậm rãi đi ra phí su, chung quanh quỷ hút máu thợ săn vừa mới chiến. Đấu quá, đều còn ở vào cảnh giác hưng phấn trạng thái. Không có thu liễm chính mình khí thế, quanh thân tất cả đều là thiên địch không chút nào che lấp khí. Thế, phí su đi đường chân đều mềm nhũn. Thiếu chút nữa ở nửa cao nhánh cây dẫm hoạt, phí su thiếu chút nữa trượt chân khi. Động tĩnh một đốn, phí su lại ngẩng đầu thời điểm. Trước mặt đã là một phiến đen như mực dị thứ không gian, Elmer từ bên trong bước ra tới. Cơ hồ là nháy mắt liền phí su trước mặt. Sắc mặt vẫn là thật không đẹp. Thân lóa mắt quải sức còn ở lay động. Người bị thương. Lancelot không có như vậy nhanh và tiện năng lực. Chỉ chậm một bước cùng Elmer bảo trì một khoảng cách. Tầm mắt cùng đặt ở phí su thân, phí su. Ngoặc kép. Vừa mới còn ở mạc kỳ diệu chiến đấu hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Còn điều này biểu hiện. Ở chung quanh các sắc tầm mắt hạ. Phí su áp lực đều có điểm đại, không có bị thương. Phí su ánh mắt né tránh. Ai cũng không dám xem, kỳ quái trực giác nói cho. Mặc kệ là hiện tại đối bất luận cái gì một phương biểu hiện ra quá độ chú ý. Đều sẽ xuất hiện không hảo hậu quả, lão quản gia kịp thời xuất hiện. Đầu tóc hoa dâm lão nhân hạ đánh giá hạ tiểu chủ nhân. Không phát hiện miệng vết thương cùng không đối sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngài không có việc gì liền hảo, phí su không dám chậm trễ. Cũng ôm rời đi hai người lực chú ý ý tưởng, căng ra đầu chạy nhanh đem phía trước phát hiện về khu. Rừng hắc ám cùng khu rừng hắc ám sự tình nói cho nhóm, phí su tin tức quả nhiên khiến cho ở đây sở. Hữu huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn lực chú ý, có cái gì ở châm ngòi ly gián. Nếu những lời này từ quỷ hút máu thợ săn khẩu, cao đẳng huyết tộc nhóm chỉ biết đem này phiên ngôn ngữ trở thành là cái gì đường hoàng vô. Nghĩa, nhưng phí su nói ra hiệu quả bất đồng, phí su gánh huyết tộc đồng bạn hiểu lầm. Riêng giải thích, chuyện này sớm nhất đều là ta phát hiện. Này đó tin tức cũng là ta nói cho Job mới biết được. Này không phải chú ý, phí su nhìn quen mắt tính huyết tộc. Nghiêm túc, ta ở khu vực cũng quá một cái kim sắc tóc ngắn tính. Trang điểm là huyết tộc phong cách bởi vì là đám kia, người duy nhất một cái khuôn mặt nhu hòa. Tính, phí su ấn tượng cũng phá lệ khắc sâu, tính huyết tộc hơi giật mình. Mỹ diễm khuôn mặt hiện ra một chút kích động, kim sắc tóc ngắn cùng nàng tiểu muội đặc thù phù hợp. Phí su phía trước chưa từng có nàng muội muội. Không thể trống rỗng đến ra này tin tức, Elmer thái độ không sao cả. Tham gia trò chơi luôn luôn không có gì nhập cảm. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đang hỏi Phí Su vẫn luôn chỉ đem chính mình trở thành tin tức truyền lời ống. Chỉ cần đảo cây đậu tựa đem chính mình biết tin tức đảo ra tới liền nhưng, lúc sau quyết sách cùng. Hành động tự nhiên có này mấy cái dẫn đầu người tới quyết định, sứ mệnh này liền kết thúc, Phí Su. Thói quen chính mình không có tồn tại cảm ngu ngốc nhân thiết. Cũng thói quen hoa ở hẻo lánh âm u góc trường nấm. Ngẫu nhiên hoạt động thân thể đem nấm dù phơi một phơi liền vừa lòng, nhưng đột nhiên một ngày. Có mấy người càng muốn tiểu mà đem nấm sách đi ra ngoài. Tinh thua tại chậu hoa. Muốn cho ra xinh đẹp ánh mặt trời hoa, Phí Su khẩn trương liền cúi đầu đi xem phía dưới một mảnh áo. Choàng giác, đế giày dẫm lên bởi vì chiến đấu không thế nào san bằng mặt đất. Rất nhỏ thanh, ta nào biết đâu rằng như thế nào làm. Lancelot, đây là ngươi đến tin tức. Ngươi tự nhiên có sử dụng cùng quyền chỉ huy lực, Phí Su nghĩ nghĩ. Ta tưởng trở về nhìn xem những cái đó mất tích người. Nhóm khả năng còn có thể khôi phục trước ý thức. Đánh mụn vá, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, Phí Su đã làm tốt bị phản đối chuẩn bị. Lại phát hiện huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn đều ở chỉnh đốn đội ngũ. Chuẩn bị xuất phát, vậy đi thôi, sau 1938 cấp bản đồ phi thường xác. Nhóm đi rồi một khoảng cách liền nhìn linh tinh mang theo màu đen lá cây cao lớn cây cối, này biểu. Nhóm đại khái đi tới phương hướng không sai, theo thâm nhập khu rừng hắc ám khu vực. Phí Su thủy cảm thấy chính mình tầm mắt thủy không rõ ràng, ngũ quan càng thêm nhạy bén huyết tộc. Cùng quỷ hút máu thợ săn đã phát hiện vấn đề này chung quanh có không rõ màu đen, sương mù, là chướng khí sao? Nhưng trước nay không nghe nói qua khu rừng hắc ám từng có cái gì chướng khí, theo khoảng cách thâm. Nhập, chung quanh màu đen càng ngày càng nùng, nguyên bản vẫn duy trì nhanh chóng tiến lên tốc độ đội ngũ. Cẩn thận khởi chậm lại, huyết tộc nhưng thật ra không gánh vấn đề này, huyết tộc bởi vì thể chất. Nguyên nhân, lại mãnh liệt độc hoặc dược, chỉ cần không phải lập tức đến chết. Đối huyết tộc tới nói khôi phục đều chỉ là vấn đề thời gian, quỷ hút máu thợ săn rốt cuộc chỉ là nhân loại, ở phương diện này muốn mẫn cảm rất nhiều. Đối mặt không biết chướng khí phi thường cảnh giác, áp dụng tương quan thi thố, Lancelot thử bật lửa một đóa ngọn lửa, đỏ sậm sắc ngọn lửa chung quanh. Màu đen sương mù thực mau tan rã, khôi phục bình thường ánh sáng, nhưng cũng chỉ là ngọn lửa tồn tại địa phương, màu đen sương mù còn. Đang không ngừng mà bổ sung, không biết mệt mỏi mà bị ngọn lửa tan rã, Lancelot nhíu hạ mày, tuy rằng trước mắt mấy thứ này không biểu hiện ra cái gì nguy hại, nhưng Lancelot tổng cảm thấy không đúng, Phí Su ở phát hiện này đó hắc ám sương mù khi cũng đã dò. Hỏi quá 1938, nhưng 1938 vẫn luôn không có hồi phục. Hẳn là không thể trả lời, này không biết lập tức làm Phí Su thần kinh căng thẳng. Nhấp môi, nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh cảnh giác huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn, Lancelot. Đã phát hiện chính mình dạy con tiểu tật xấu, luôn là không có cảm giác an toàn mà bên cạnh hóa chính mình. Mẫn cảm mềm, còn thích hướng chính mình thân ôm trách nhiệm, giơ tay. Nhẹ nhàng ấn hạ Phí Su kia đầu mềm mại tóc vàng. Từ khu rừng hắc ám phong bế kia một khắc khởi, chúng ta sớm hay muộn sẽ đối mặt tình huống này, ngươi lựa chọn không có sai. Có ngươi tin tức chúng ta có thể sớm hơn mà nắm giữ quyền chủ động. Hiểu biết khu rừng hắc ám đế đã phát cái gì, muốn làm cái gì, công tước đại nhân cái tính chính là này. Rõ ràng mà cấp Phí Su giảng minh bạch lợi hại, nhưng cả đời đem ái dạy con hộ ở chính mình cánh chim. Hạ. Nhưng không thể làm mất đi độc lập năng lực, Lancelot rũ mắt thu lại đáy mắt thần sắc, có lẽ không có. Biện pháp vẫn luôn đãi ở dạy con bên người, Phí Su sờ sờ cổ hồng bảo thạch vòng cổ. Nghiêm túc gật đầu, Elmer ôm cánh tay đi ở bên cạnh. Cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối Lancelot không đối phó. Ở chỗ này sống không nổi, đãi tại chỗ cũng là chờ chết, Phí Su cũng tiếp nhận rồi an ủi. Chú ý không cần lộ ra quá miễn cưỡng biểu tình. Ở màu đen sương mù nồng đậm đến chỉ có thể thấy rõ ràng chung quanh 5 mét khoảng cách khi. Không ít cao đẳng huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn học Lancelot kia. triệu hồi ra độc đáo năng lực ý đồ xua tan chung quanh sương mù bảo trì tầm nhìn, nhưng thái độ xa. Xa không có công tước kia nhẹ nhàng thoải mái, vì duy trì càng tốt trạng thái chiến đấu. Đội ngũ thay phiên tiến hành xua tan công tác. Lớn nhất trình độ mà bảo tồn thể lực, phí su tra xét đạo cụ cũng mất đi hiệu quả. Có thể xem đồ vật hữu hạn, một mảnh âm trầm hắc ám có cánh chấn động thanh âm, chỉ là từ tiếng gió là. Có thể biết dấu ở hắc ám kia chỉ hắc ám quái vật khỏe mạnh cường tráng, ở mặt. Kiều nhắc nhở, diều hâu tựa hắc ám quái vật, cánh triển lao xuống phía dưới. Móng vuốt trương, hắc ám xương mù chút nào không thể ngăn cản nó tầm mắt. Nó tỏa định tóc vàng huyết tộc, thẳng tắp hướng tới qua đi, còn cố tình thu liễm bén nhọn lợi chảo. Chỉ là tưởng câu lấy quần áo đem người ngậm đi, hừ, diều hâu thẳng tắp đâm vào một mảnh tím đen sắc. Dị thứ không gian biến mất không, liền ở Elmer ra tay thời điểm. Từ mọi người góc chết toát ra tới hai chỉ cùng loại quái vật. Mang đến phần phật tiếng gió, phí su ở một mảnh hắc ám mở to hai mắt. Gian nan mà phân biệt tiếng gió truyền đến phương hướng. Thậm chí thấy không rõ này đó hắc ám quái vật mục tiêu chính là chính mình, Lancelot giải quyết một. Con, nhưng phí su cảm thụ dòng khí vẫn cứ không có đình chỉ. Thậm chí càng gần, liền ở phí su đều phải thấy rõ ràng kia chỉ hắc ám quái vật khi. Mơ hồ sương mù, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Còn có hắc ám quái vật tê gào cùng cánh chấn động chạy trối chết thanh âm, truyền đến trầm đục. Phương hướng, qua một đoạn thời gian có tiếng bước chân vang lên, đội ngũ cảnh giác mà nhìn chằm chằm tiếng bước. Chân phương vị, giải quyết đánh bất ngờ hắc ám quái vật. Đạp xương mù đi ra người phí su phi thường quen thuộc. Ian, Lancelot trang viên nam phó bình an không có việc gì tiểu chủ nhân. Căng chặt biểu tình rõ ràng thư hoãn rất nhiều. Thật cao hứng ngài bình an không có việc gì, biết được đây là Lancelot trang viên huyết phó. Trong đội ngũ đều hơi chút rỡ xuống phòng bị, lão quản gia cẩn thận mà dò hỏi. Vừa lúc chỗ quan tâm. Chút nào sẽ không làm người cảm thấy đây là chất vấn cùng mạo phạm. Ian, ngươi là như thế nào tìm nơi này? Ian cũng đi theo tới khu rừng hắc ám. Nhưng ở đột ngột truyền tống trận sau khi xuất hiện liền cùng nhóm thất lạc. Có thể là truyền tống khoảng cách xa hơn một chút. Vẫn luôn không có xem, Ian. Ta trang viên lưu tại bên ngoài tu chỉnh người bệnh. Đến tin tức lúc sau liền mã chạy tới, lão quản gia không có lại hỏi nhiều, phí su. Vừa mới đó là, Ian khuôn mặt nghiêm túc lên. Một con ta chưa từng có quá hắc ám quái vật. Thực lực so với ta quá phi hành loại hắc ám quái vật đều cường, một đốn. Này đó xương đen, nhìn đội ngũ đề phòng xương đen mô. Đại khái cũng hiểu biết hiện tại tình huống, có động tĩnh. Gióp tay đã nắm chính mình bội. Kiếm, không kịp dò hỏi Ian khu rừng hắc ám này địa phương tình huống. Đội ngũ tiến vào một vòng cảnh giác chi, là ngạnh chất đế dày đạp lên mặt đất. Cùng mặt đất cùng lá khô tiếp xúc sàn nhỏ vụn động tĩnh. Cùng hắc ám quái vật nóng này động tĩnh bất đồng, rõ ràng là nhân loại hoặc huyết tộc là một cái hỏi. Qua người bệnh đi tìm người tới sao? Phí su nghe này động tĩnh. Sắc mặt lại chậm rãi trắng xuống dưới, quy luật mà quy củ tiếng bước chân. Dựa theo một loại cố định tiết tấu đi tới. Chút xíu không kém mà đạp lên mà, nếu tinh tế chú ý loại này quỷ dị quy luật làm người phía sau lưng. Phát lạnh, phí su phía trước nghe qua cơ hồ như đúc một tiếng âm liền ở cùng khu vực. Bị những cái đó, nhân hình, hắc ám quái vật truy đuổi vây quanh thời điểm, vừa muốn nói chuyện. Lại phát hiện đã không cần nhắc nhở, những cái đó, người, lại đây động tĩnh rất lớn. Nồng đậm màu đen sương mù ngộ chúng nó đều tự động tránh. Hoặc nói là theo hành động chậm rãi tiến vào chúng nó trong cơ thể. Nhân hình chung quanh trống rỗng xem đến phá lệ rõ ràng, gióp nắm ở chuôi kiếm tay nắm thật chặt. Đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn phía trước nhân hình một cái quen thuộc thân ảnh biến mất cháu. Ngoại trai, không có ra tiếng. Nhỏ bé môi nhấp thành một cái thẳng tắp, phía trước vẫn luôn biểu hiện đến chấn định tính huyết tộc. Động tác cũng dần dần trở nên thong thả. Cùng nhìn phía trước kim sắc tóc ngắn, ngoặc kép, muội muội theo tính hầu tước lời nói. Mặt mày sạch sẽ xinh đẹp tóc ngắn huyết tộc dừng một chút, nhưng cũng không phải bởi vì quen thuộc. Thanh âm vang lên cái gì, nó cực nhanh tốc độ đi tới. Cầm tay vũ khí, đột nhiên đối trước mắt người khởi xướng tiến công. Hết chương.